Chương 457, cùng Vân Trạch gọi điện thoại. Ta còn có thể, ba, bà nội, Ngọa Long Sơn bên kia phong cảnh không tệ, trên đỉnh núi Ngọa Long Sơn trang hoàn cảnh cũng đặc biệt tốt, chờ lúc nào, ta mang các ngươi cùng đi tiểu ở mấy ngày. Phan Kiến Ngọa Long Sơn trang sau này cũng sẽ đối ngoại cởi mở. Dĩ nhiên, phỏng đoán chờ game show tiết mục phát ra sau, đi Ngọa Long Sơn trang ở mấy ngày chi phí, nhất định sẽ lật gấp mấy lần. Làm không tốt phòng cũng sẽ bốc lửa, đến xếp hàng đi đặt trước. Lâm Nhuế nghĩ xong, đến lúc đó nàng sẽ để cho Phan Kiến trước thời hạn lưu tốt phòng là được. Chủ yếu là bên kia linh khí sung túc, ngay cả bên kia trong rừng mặt dã vị đều so với những địa phương khác dã vị ăn ngon. Lâm Nhuế hy vọng đến lúc đó Lâm Tử Khang cùng bà nội quá khứ ở đoạn thời gian, đối bọn họ thân thể khỏe. Trọng yếu hơn chính là Lâm Nhuế còn định dò nữa tìm tòi một nửa kia không khai thác Ngọa Long Sơn. Lúc trước bởi vì chụp duyên cớ, Lâm Nhuế căn bản không cách nào thời gian dài rời đi. Mà Mặc Nhiễm bọn họ tu vi đến cùng kém một chút. Lâm Nhuế lo lắng bọn họ sẽ không bỏ qua rồi cái gì. Chuyện liên tạm thời như vậy định xuống, cùng ngày lúc buổi tối, Lâm Nhuế vì Vân Trạch gọi điện thoại, nhường hắn hỗ trợ cha Hứa Mạn cái đó chồng trước. Nếu như đối phương chỉ là một thông thường tiểu quỷ, Hứa Mạn chắc chắn sẽ không cùng người nọ kết hôn. Lâm Nhuế nói, ân, ta rất nhanh nhường người đi điều tra. Tiểu Nhuế, lần này game show tiết mục, cảm giác thế nào tốt vô cùng. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, bổ sung nói, bất quá chủ hoạt động, đối thể lực yêu cầu rất cao. A Trạch, ngươi bình thời thiếu tiếp một ít vở kịch thông báo cái gì, không muốn quá cực khổ. Vân Trạch cầm điện thoại di động tay, hơi dừng lại một chút. Tiểu cô nương đang quan tâm hắn A Vân Trạch khỏe miệng hơi nâng lên, êm ái nói, ừ, qua năm bắt đầu, ta sẽ giảm thiếu một ít công việc. Trên thực tế, hắn lúc trước bảy cục, đã đang dần dần thu lưới. Trước Vân Quốc là cái thứ nhất, mà trước mắt đã thu thập ba cái rồi. Vân Trạch ở đáy lòng đếm đếm, ân. Chờ đến tiểu cô nương tới đế thành thời điểm, cũng có thể dọn dẹp xong hết rồi. Bất quá Vân Trạch nói, ký hợp đồng chuyện, anh họ cùng ta nói qua. Đến lúc đó qua năm, sẽ đi tìm ngươi ký hợp đồng. Bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ, mới bắt đầu sẽ không cho ngươi tiếp vợ kịch, cũng sẽ không cho ngươi an bài quá nhiều thông báo, sẽ để cho ngươi trước hệ thống học tập một chút biểu diễn chờ cơ sở. Được. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, ta cũng là như vậy tính toán. Dẫu sao ta bây giờ còn cái gì cũng sẽ không, mà diễn xuất cùng chụp game show có thể không giống nhau. Đúng rồi, ta dự định tiểu trường sau, cùng lao sư xin lớp 11 cùng nhau tham gia thi vào trường cao đẳng, đến lúc đó ta muốn thi đế thành điện ảnh và truyền hình đại học. Vân Trạch một lần nữa suýt nữa không có cầm chắc điện thoại di động. Hắn đem lòng tràn đầy kích động cùng mong đợi đều ép xuống, thanh âm cố gắng cùng thường ngày giọng một dạng. Vân Trạch dè đặt từ một tiếng. Hỏi, tại sao muốn trước thời hạn thi đế thành điện ảnh và truyền hình đại học ba ta đối ta không yên lòng, cho nên ta dự định hoàn thành cao trung học nghiệp, sau đó thi đại học, như vậy hắn thì sẽ đối ta yên tâm một ít. Thật ra thì Lâm Nhuế vốn là nghĩ tới, trực tiếp đi A Hành bên người làm một người phụ tá cái gì tốt lắm. Nhưng là, nàng như vậy tùy tiện đi, chứ không nói A Hành sẽ không đồng ý, chính là Lâm Tử Khang bên kia. Nhất định là không đồng ý nàng cùng Lâm Tử Khang giữa phụ nữ ràng buộc, đó là một loại ấm áp cảm tình, Lâm Nhuế không nghĩ dứt bỏ. Mà nàng tham gia thi vào trường cao đẳng, thi đậu đế thành đại học, danh chính ngôn thuận đi đế thành đi học, nói như vậy, Lâm Tử Khang dù là lại lo âu, nhưng cũng sẽ từ từ yên lòng. Về phần tại sao phải đi đế thành, phải đi thi đế thành điện ảnh và truyền hình đại học. Ta đương nhiên là vì ngươi nha. Lâm Nhuế hết sức tự nhiên nói ra.